hắn rất bội phục tinh thần cứng cỏi, sức chịu đựng to lớn của đối phương suốt hơn 30 năm qua trước những đau đớn mà đan độc gây ra. Tu vi của Dương Hải đã bị phế, thể chất xấu có mạnh mẽ hơn phàm nhân cũng không thể vận chuyển linh lực để chống lại kịch độc. Nếu là người khác, chắc khó có thể kiên trì trong thời gian hơn 30 năm như hắn. Bạch Dịch nhận thấy người này tâm tính cứng cỏi, nếu có thể tôi luyện thêm một chút, tinh thần có lẽ kiên định đến hoàn hảo, có thể so với sắt đá. Có thể tu luyện đạo tâm vững như bàn thạch là điều các tu chân giả vốn theo đuổi và mong muốn đạt được. Chỉ có thể rèn luyện đạo tâm vô cùng cứng rắn, sau này tu vi tăng tiến mới không bị tâm ma cám dỗ nhiều, không bị ngoại lực tác động, đạt đến cảnh giới tâm sinh đạo niệm thượng giai. Cũng chỉ có đạo tâm vững như bàn thạch mới tìm được đạo căn, đạt được cảm ngộ đạo chân chính. Đạo vốn huyền ảo, người thường không dễ lĩnh hội được. Bạch Dịch từng là Tiêu Dao tiên quân cũng không thể mang Tiêu Dao đạo tu luyện tới đại thành. Có điều, đạo tâm là thứ không phải tất cả tu chân giả đều có thể đạt được. Đó là giai đoạn đầu cảm ngộ đại đạo, cũng là giai đoạn mấu chốt. Sớm nhìn ra đạo tâm của Dương Hải sắp đạt tới cảnh giới vững như bàn thạch, Bạch Dịch mới thuận tay giúp đỡ hắn một chút, đưa cho hắn một ít kiến trắng. Đổi lại là tù phạm khác, Bạch Dịch không rảnh rỗi mà làm mấy việc này. Buổi tối theo lệ thường, Bạch Dịch đưa cơm cho tù phạm ở khu vực phía đông. Lúc đưa tới buồng giam cuối cùng, thanh niên mắt chuột sốt ruột hỏi thăm. Thế nào, ngươi có lấy được thịt không? Ta phát hiện một con thỏ rừng, nhưng nó chạy nhanh quá, ta không bắt được. Bạch Dịch tỏ vẻ thất vọng, lắc đầu đáp. Thanh niên mắt chuột nghe xong thì nóng nảy quát. Một con thỏ mà cũng không bắt được, ngươi không biết dùng pháp khí à? Kiếm thuật không tinh, ta cũng không có cách nào cả. Bạch Dịch giang hai tay, bất đắc dĩ nói. Ta xem ra, không phải vì ngươi kiếm thuật không tinh mà do ngươi quá lười. Thanh niên mắt chuột cau mày, mắng mỏ một hồi cuối cùng rút khối đê giai linh thạch ra, lưu luyến bảo. Tiểu huyên đệ, hay là như vậy, chỉ cần ngươi cam đoan để cho ta ăn thịt trong hơn nửa tháng tới, ta sẽ đem linh thạch cho ngươi được không? Thấy đối phương xuất ra linh thạch, Bạch Dịch liền giả bộ làm ra vẻ tham lam, liên tục gật đầu. Được, ngươi cho ta linh thạch, ta đảm bảo ngươi sẽ có thịt ăn trong nửa tháng. Thanh niên mắt chuột nhìn linh thạch trong tay, vẻ không muốn đưa ra. Lúc gần đưa ra ngoài buồng giam lại rụt trở về, nhìn xung quanh một lượt, thấp giọng nói. Nếu bị người khác phát hiện ta cất giấu khối linh thạch này, ta sẽ bị phạt đánh một trận. Hay ngươi vươn tay vào trong này lấy đi. Nghe hắn nói vậy, hai đầu vai Bạch Dịch giật giật, làm ra bộ dáng cố gắng áp chế nỗi hưng phấn trong lòng, sau đó quả thực vươn tay trái ra. Tuy vậy, để ý một chút thì thấy thái độ không được tự nhiên lắm. Chút biểu hiện nhỏ ấy thanh niên mắt chuột không để trong lòng. Đợi tới lúc Bạch Dịch đưa tay vào trong nhà lao, ánh mắt hắn chợt trở nên lạnh lẽo, vươn tay ra gắt gao chế ngự cánh tay của Bạch Dịch, khuôn mặt nhe răng cười, vặn xoắn mạnh một cái. Bị ngăn cách bởi song sắt, nếu cánh tay Bạch Dịch bị bẻ mạnh thì sẽ gãy như chơi. Thế nhưng, không hề có tiếng su, v, quy, quy, o, nơ bị bẻ gãy vang lên. Thanh niên mắt chuột xoay cánh tay Bạch Dịch một vòng lại thấy đối phương không hề việc gì, hơn nữa còn ra vẻ cười trêu khiến hai mắt hắn càng trở nên lạnh lẽo. Hắn không dám tin dù vẫn nhìn chằm chằm vào cánh tay đối phương cuối cùng không phát hiện được điều gì bất thường. Rõ ràng cánh tay của Bạch Dịch đã bị hắn nắm chặt, xoay ngược một vòng. Muốn bẻ gãy cánh tay của ta sao? Sớm biết như vậy, ta sẽ không nương tay với ngươi. Thanh niên mắt chuột kinh hãi hô lên. Còn chưa kịp dứt lời, Bạch Dịch đã bắt được tay hắn, dùng sức giật mạnh kéo hắn từ trong lao ra sát vách ngăn, sau đó tung cước đạp thẳng vào ngực đối phương. Một cước của Bạch Dịch đạp qua vách ngăn vẫn đá bay đối phương, làm hắn bắn văng vào vách tường phía sau. Nếu không phải đối phương có tu vi trúc cơ thể chất cường tráng vô cùng, đối lại là một đệ tử luyện khí kỳ khác thì đã có thể mất mạng vì cú đạp vừa rồi. Tuy vậy, từ khóe miệng thanh niên mắt chuột vẫn trào ra một dòng máu tươi, ánh mắt chứa đầy hận ý nhìn chằm chằm vào thiếu niên bên ngoài phòng giam. Hắn bực tức nói. Thật không ngờ một tên đệ tử ngoại môn thôi lại khó giải quyết như vậy. Tiểu tử, ngươi dám đá ta, ngươi sẽ không có kết cục tốt đâu. Lúc Bạch Dịch nhún vai đã xoay ngược cánh tay trong tay áo lại. Hắn sớm nhìn ra dự ý hiện lên trong mắt thanh niên mắt chuột, sao có thể trúng kế đối phương. Đứng ngoài nhà lao, hắn cười nhạt. Những người dám tính toán hại ta cũng không ai có kết cục tốt đẹp cả. Nói xong, Bạch Dịch chỉ xuống dưới chân, ý bảo nơi chờ đợi đối phương chỉ có âm tào địa phủ mà thôi. Thật cuồng vọng. Thanh niên mắt chuột nở nụ cười trầm thấp, dài giọng nói. Hôm nay, gia gia sẽ cho ngươi biết chết không yên lành là như thế nào. Hô! Một luồng linh khí chợt từ sau lưng thanh niên mắt chuột bay ra, hóa thành một đạo hàn mang đâm về phía Bạch Dịch. Pháp khí phi kiếm. Thấy đối phương có phi kiếm, Bạch Dịch cả kinh, vội vận chuyển linh khí nghiêng người né tránh. Đạo kiếm quang lao tới quá nhanh, phúc một tiếng đã xuyên phá đầu vai hắn tạo thành một vệt máu. Bạch Dịch không ngờ đối phương có thể lấy ra phi kiếm. Nơi này là thiên lao, tù phạm bị giam ở nơi này có thể cất giấu mấy khối linh thạch chứ tuyệt đối không thể có được pháp khí. Thương thế nơi vai hắn không nghiêm trọng, đồng thời Bạch Dịch cũng đoán ra được chân tướng sự việc. Có thể mua được thủ vệ thiên lao, lại mang pháp khí đưa cho thanh niên mắt chuột này chỉ có địa vị như của Lũng Thiên Lý mới có thể làm được. Chắc Lũng Thiên Lý đã tận dụng mối quan hệ với đại ca hắn, dùng quan hệ với đệ tử chân truyền mua chuộc được đám thủ vệ thiên lao này, sau đó mang pháp khí tới cho người thay hắn ra tay. Hắt hắt. Thanh niên mắt chuột thấp giọng cười lạnh, điều khiển phi kiếm nhắm vào trước ngực Bạch Dịch, đắc ý nói. Xem ngươi điên cuồng thế nào khi trở thành tù nhân. Nếu ngươi dám vọng động, đừng trách ta cho phi kiếm đâm xuyên tim ngươi. Trọng sinh tiêu giao đạo tác giả hắc huyền người làm Exit phong chương 69 ẩn thân phù. Chăm chú nhìn thanh niên mắt chuột trong nhà lao, hai mắt Bạch Dịch chợt trở nên lạnh lẽo. Mặc cho vết thương nơi vai tuôn ra máu tươi, hắn không động đậy nửa bước. Dù địch nhân là ai, cho tới lúc này Bạch Dịch đều chưa từng chủ quan. Chân lý này hắn rút ra sau cả vạn năm tu chân. Sự việc lần này quả thực nằm ngoài ý muốn. Không phải hắn chủ quan, là do đối phương hành động nằm ngoài dự đoán của mọi người. Ai có thể ngờ trong thiên lao trọng địa của Thương Vân Tông mà một tù phạm lại có thể có được phi kiếm. Hơn nữa còn là một kiện pháp khí trung giai. Khoảng cách giữa hắn và thanh niên mắt chuột chỉ hơn một trượng. Nếu Bạch Dịch tìm cách tránh né hoặc hô lớn gọi thủ vệ thiên lao, hắn nhất định sẽ bị phi kiếm xuyên thủng trước khi có người kịp tới. Lồng giam ở thiên lao có thể áp chế linh khí của tu chân giả. Thanh niên mắt chuột này tuy đạt tới cảnh giới trúc cơ, hiện giờ cũng chỉ có thể phát huy ra tu vi luyện khí kỳ mà thôi. Tuy vậy, đối phương muốn đánh chết Bạch Dịch không phải việc khó, vì món pháp khí trung giai đang dừng trước ngực Bạch Dịch đây. Chỉ cần tâm niệm hắn vừa động, phi kiếm có thể xuyên qua ngực hắn bất cứ lúc nào. Bạch Dịch lặng lặng đứng yên tại chỗ, không la lớn càng không bối rối. Ánh mắt yên tĩnh vô cùng làm cho người khác cảm thấy bị áp chế. Hắn chậm rãi mở miệng. Lũng Thiên Lý cho ngươi chỗ tốt gì? Tù nhân trong thiên lao có được pháp khí trung giai, tin tức này nếu truyền ra ngoài tới chấp pháp điện, e rằng những chỗ tốt kia sẽ lập tức hóa thành hư ảo. Làm sao ngươi lại biết? Là Lũng thanh niên mắt chuột kinh hãi, phát hiện suýt chút nữa mình mở miệng thừa nhận liền vội vàng im ngay. Hắn hạ thấp giọng cười một tiếng, nói. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi không chết, chuôi phi kiếm này sẽ không bị bại lộ. Mục đích của ta là phế tu vi của ngươi chứ không phải giết ngươi. khuôn mặt thanh niên mắt chuột dí sát lên cửa nhà lao, hàng lông mày cao lại dữ tợn, ánh mắt lộ ra hung mang chẳng khác ma duyệt. Trước tiên ta sẽ cắt đầu lưới của ngươi cho ngươi có miệng mà không thể nói, sau sẽ đánh gãy chân của ngươi để ngươi không thể đi lại, cuối cùng là đập nát hai cánh tay của ngươi, khiến người tàn phế tứ chi thành một phế nhân chân chính. Như vậy là không có ai có thể biết được sự tồn tại của pháp khí này rồi. Hắt hắt hắt. Khuôn mặt thanh niên mắt chuột vặn vẹo, đầu vai nhún nhảy, khóe miệng cười lạnh không ngừng như đang nhớ tới những đòn tra tấn hắn từng tiến hành trên người một đồng môn cách đây đã lâu. Ánh mắt bạch dịch quét ra một tia sắc bén trong gang tấc, trong lòng không ngừng suy đoán tính đường thoát khỏi tình cảnh này và cái giá phải trả. Hắn không quan tâm tới những lời tàn nhẫn kinh khủng mà đối phương đang thì thầm. Tiêu Dao vạn năm trên đỉnh cửu vực, dám lấy một địch năm cùng lúc chiến đấu với năm vị tán tiên cùng giai hắn còn không sợ. Cho tới giờ, hắn còn chưa sợ bất cứ cái gì. Bạch Dịch không mang phi kiếm lô bên người. Nơi này là thiên lao, nhiệm vụ của hắn là tiêu diệt đám rêu tường nên không tiện đem theo phi kiếm. Hắn đặt nó tại nơi ở trong thiên lao. Hơn nữa đê giai pháp khí có một khuyết điểm rất lớn là không có năng lực hóa hình. Pháp khí đạt tới trung giai trở nên đều có khả năng hóa hình. Từ một thanh trường kiếm biến thành một thanh tiểu kiếm nhỏ bằng ngón tay, dễ dàng mang theo. Chính vì lý do này mà Bạch Dịch không thể phát hiện ra pháp khí trên người đối phương. Nguy cơ mất mạng đang ở trước mắt. Chỉ trong chốc lát Bạch Dịch đã suy tính ra rất nhiều phương pháp xử lý, nhưng cái giá phải trả đều rất lớn. Hắn đang bị trọng thương, dấu gọi Bạch Trùng ra cũng không thể không tổn hao gì mà lại có thể ngăn được phi kiếm trước ngực. Nếu thần hồn Trúc Hỏa bị tổn thương, bản thể Trúc Long rất có thể sẽ bị diệt vong. Bạch Dịch không dám mạo hiểm với ấu thể của Trúc Long. Hắn cũng nhìn ra việc đối phương không định giết mình, mục đích của tên thanh niên kia là muốn biến mình thành một kẻ tàn phế, để sau đó Lũng Thiên Lý có thể danh chính ngôn thuận xử lý tàn cuộc, nắm mình trong lòng bàn tay. Một khi rơi vào trong tay Lũng Thiên Lý, kết quả thế nào có thể đoán được? Di chuyển để thoát khốn, hắn sẽ gặp trọng thương. Đứng yên một chỗ cũng nhận kết cục tương tự. Nếu bị trọng thương, khả năng Bạch Dịch rơi vào tay Lũng Thiên Lý là rất cao. Xem ra, không có cách nào giải được tử cục này. Hai hàng lông mày thanh tú của Bạch Dịch dần nhăn lại, lãnh ý trong mắt ngày một tăng. Lần này, Lũng Thiên Lý thiết lập bố cục có thể nói là gần như hoàn mỹ. Bạch Dịch thực không ngờ, một chấp sự ngoại môn nho nhỏ lại có tâm cơ âm hiểm thế này. Trong mấy nhà lao gần đấy, đám tù phạm nghe được động tĩnh khác thường, có áp đầu trên cửa lắng nghe, nhưng địa lao vốn u ám, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh Bạch Dịch mơ hồ từ xa, không thể nhìn rõ ràng chuyện gì đang diễn ra. Trừ phi là ai đó có nhĩ lực rất mạnh, có thể nghe được động tĩnh từ rất xa. Ở một gian buồng giam rất xa, một mùi hôi thối vô cùng không ngừng tỏa ra. Dương Hải đã chuyển từ tư thế tựa vào tường đá sang tựa vào cửa nhà lao. Hắn đang cố gắng nghiêng tai lắng nghe, trên khuôn mặt dơ bẩn hiện lên một tia nghi hoặc và do dự. Khoảng cách từ chỗ Dương Hải tới buồng giam của tên thanh niên mắt chuột rất xa, hắn không thể nhìn rõ bóng dáng Bạch Dịch nhưng lại có thể nghe thấy những câu nói như có như không vang lên thầm thì. Tuy tu vi bị áp chế, nhưng dù sao lúc trước Dương Hải cũng là một tu sĩ đạt tới trúc cơ kỳ, khoảng cách tới lúc đạt tới kim đan kỳ chỉ còn một bước. Hiện giờ tu vi không còn, nhĩ lực hắn vẫn tồn tại. Ở khu vực phía đông của thiên lao, người khác không nghe thấy những tiếng thầm thì kia, hắn lại mơ hồ nghe được chút ít. Hắn đoán Bạch Dịch chắc đang gặp nạn. Dương Hải do dự một hồi lâu, rồi móc từ trong ngực ra một phù chỉ hết sức cũ kỹ, trong mắt ánh lên vẻ không nỡ, như thế phù chỉ này đã từng rất chân quý với hắn. Cuối cùng, Dương Hải dứt khoát không nhìn nữa, từ bên tảng đá, cả người và phù chỉ đứng lên. Lúc này Bạch Dịch đã vận chuyển linh khí trong người. Hắn tất nhiên không thể để đối phương làm được như lời nói. Nếu thật thế thì hắn sẽ chọn lưỡng bại câu thương. Chỉ cần hắn không ngất đi, nhất định có cách thoát thân từ trong dự kế của Lũng Thiên Lý. Ánh mắt lạnh lẽo, hai chân Bạch Dịch hơi trầm xuống, linh khí đã vận chuyển xuống đến lòng bàn chân, chuẩn bị tránh chỗ hiểm nơi ngực. Còn cuối cùng, phi kiếm đâm vào nơi nào hắn cũng không thể nghĩ quá nhiều. Lục tộc, lục tộc. Ngay thời điểm Bạch Dịch sắp di chuyển, từ nơi u ám xa xa đột nhiên lăn tới một tảng đá bọc ngoài bởi một phù chỉ cũ kỹ. Hòn đá chuyển động làm lộ ra một góc tấm phù có in hình những đường vân vặn vẹo phức tạp. Hòn đá không lớn, cuối cùng dừng lại bên chân Bạch Dịch. Thanh niên mắt chuột phát hiện có gì động, khẽ giật mình. Một lát sau, hắn gầm nhẹ một tiếng thúc giục phi kiếm muốn chém đứt hai tay Bạch Dịch. Thấy những đường vân cổ quái trên tấm phù chỉ, hai mắt Bạch Dịch sáng ngời, nhanh như thiểm điện lấy chân đạp trúng phù chỉ. Linh khí đã sớm chuyển tới lòng bàn chân quán trú lên tấm phù chỉ, sau đó, một cảnh tượng quái dị hiện ra ngay giữa thiên lao. Ngay lúc đạp trúng phù chỉ, thân thể Bạch Dịch lập tức biến mất không để lại vết tích gì. Xuy, phi kiếm bay đi kéo theo một đạo tàn ảnh đâm vào bức tường đá sau lưng Bạch Dịch, chuôi kiếm vẫn đang rung rung, phát ra những tiếng kêu trầm thấp. Ẩm thân, thanh niên mắt chuột sợ hãi hô lên. Hắn vội vận chuyển linh khí, rút phi kiếm đang cắm trong bức tường đá ra, sau đó điều khiển nó đâm trái đâm phải khắp các vùng phụ cận xung quanh, đồng thời quát khẽ. Không có khả năng. Không thể nào. Cảnh giới trúc cơ cũng không thể thi triển ra thuật ẩm thân. Ngươi chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ, làm sao có thể làm ra thuật này? Thanh niên mắt chuột đã vô cùng khiếp sợ trước thuật ẩm thân này rồi. Pháp thuật ẩm thân là bí pháp chỉ có cường giả kim đan cảnh mới có thể thi triển. Có một số ít tu sĩ trúc cơ hơn A. Quy quy u ca y có lính ngộ cũng miễn cưỡng có thể thi triển ra được. Nhưng chắc chắn là một tu sĩ luyện khí kỳ thì không thể nào làm được. Không. Không phải là khả năng ẩn thân. Sau nửa ngày điều khiển phi kiếm, thanh niên mắt chuột không đụng phải một bóng người nào. Hắn đột nhiên nhớ tới vừa rồi có một hòn đá tự nhiên lăn tới quấn theo một cái phù chỉ cũ kỹ. Hắn như chợt bừng tỉnh lại từ trong mộng. Là ẩn thân phù. Ô ô. Thanh niên mắt chuột vừa quát lên, thiên lao đang yên tĩnh bỗng vang lên từng âm thanh trầm thấp giống như có một đợt sóng lớn từ xa truyền lại. Ngay lúc đó, từ khe hở xung quanh bức tường đá xuất hiện từng con kiến trắng đang bò tới, như được triệu hoán. Trọng sinh tiêu giao đạo tác giả Hắc Huyền người làm Ezit Phong chương 70 thiên lao xương trắng. Đàn kiến trắng leo ra từ khe hở trên tường đá có cái đầu thật lớn, chúng bò ra liên tục không ngừng tạo thành một đường dài màu trắng, cuối cùng đi qua cánh cửa vào nhà lao của thanh niên mắt chuột. Lúc mới bắt đầu thanh niên có cặp mắt chuột chỉ lo tìm kiếm chân thân của Bạch Dịch, tới lúc kiến trắng bu lên bàn chân hắn mới phát hiện. Kiến. Thanh niên mắt chuột sầm sầm chân, hung hăng giết mấy con kiến trắng, vừa giết vừa chửi rủa. Chẳng bao lâu hắn phát hiện phòng giam của mình đã phủ đầy một tầng kiến. Nhiều kiến như vậy sao? Sắc mặt hắn đại biến, cũng không để ý tìm kiếm Bạch Dịch nữa mà vội đem phi kiếm thu hồi che trước ngực. Sau đó thúc giục linh khí trong cơ thể, muốn dựa vào dao động của linh khí để đuổi đám kiến trắng đi. Kiến trắng tuy nhiều nhưng đều là loại kiến thường, trong thiên lao khó có khả năng xuất hiện yêu thú. Mà nếu chỉ là kiến thường nhất định sẽ e ngại linh khí. Linh khí tràn ra bao phủ toàn bộ buồng giam. Thanh niên mắt chuột cảm thấy yên tâm, nhưng hắn vẫn không rõ cái gì đã hấp dẫn lũ kiến tới đây. Không bao lâu sau, hắn chợt phát hiện đám kiến trong phòng không những không tản đi mà còn kéo tới đồng hơn. Là ngươi dở trò vượt. Hắn bắt đầu sợ hãi, run rẩy quát, đồng thời thúc giục phi kiếm chém bổ tới bầy kiến dưới chân.